xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, tất cả những người thân thuộc trong nhà họ Hoa đều già đi ở mức độ khác nhau. Những người hôn mê trên công trường lần lượt tỉnh lại. Đặc biệt, kiến trúc sư nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh bình thản thì trợn mắt há hốc mồm. Hóa ra trên đời thực sự có người có thể sử dụng bùa phép. Các học trò cũng từ trên mặt đất bò dậy, nghĩ đến những gì vừa xảy ra. Mỗi người đều khóc không ra nước mắt, có người bắp chân còn run rẩy. Quá đáng sợ, thật quá đáng sợ, sau này tôi nhất định phải ngoan ngoãn tin vào mê tín. Trong nhà ít nhất phải thờ 10 vị Bồ Tát để phù hộ cho cả nhà. Về sau ai còn dám nói với tôi rằng thầy phong thủy là lừa đảo, tôi sẽ đập nát đầu hắn. Các học trò nói xong, lại nâng Sở Nguyệt Nịnh lên và nói lời cảm ơn. Sở Nguyệt Nịnh không để ý đến họ, đi đến vị trí giam giữ trận pháp, nhìn vào hồn phách bị xích sắt trói buộc, nhắm mắt lại, hai tay véo ấn và niệm một đoạn chú siêu độ. Xích sắt tan vỡ hoàn toàn, hồn phách bị giam giữ biến thành những đốm sáng lấp lánh. Chỉ trong chốc lát, bãi đỗ xe lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn nhiều. Mùi tanh hôi cũng biến mất, không còn dấu vết. Kiến trúc sư cùng các học trò đều ngây người ra như phỗng. Sau khi chứng kiến bản lĩnh của Sở Nguyệt Nịnh, ông ta đã tâm phục khẩu phục. Nghĩ đến việc gặp phải chuyện như vậy, trong lòng cũng không khỏi hoảng loạn. Vị đại sư này, chúng ta đều đã nhìn thấy con cóc quái vật, sau này có phải cũng sẽ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ hay không? Sẽ không còn nữa. Sở Nguyệt Nịnh liếc nhìn họ, vì dính vào hắc ám, họ ít nhiều đều mang theo một chút sát khí. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, các người vẫn nên thường xuyên đến chùa cúi đầu cầu nguyện. Kiến trúc sư liên tục đáp ứng, nếu như trước đây, ông ta tuyệt đối sẽ buông lời hung ác và không bao giờ bước vào chùa. Nhưng hiện giờ tam quan đã được thay đổi, ông ta trong nháy mắt trở thành người ủng hộ thần linh. Đừng nói là đi chùa một lần, hiện tại có người kêu ông ta đi mỗi ngày, ông ta cũng nguyện ý. Trận pháp Hoa Bân tạo ra đã hoàn toàn tan rã. Có người hỏi, vậy hắn ta phải làm sao bây giờ? Ông chủ Tây Dương nhận ra đó là con trai của Hoa Hoàng Nghiệp. Nghĩ đến việc Hoa Bân không chỉ muốn hại công nhân Hoa Tân, mà còn muốn hãm hại ông ta, còn liên lụy đến một nửa tài sản của ông ta. Ông chủ Tây Dương nhìn ông già tóc bạc trắng nằm trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, kéo hắn ta đến ao ốc Hoa Tân C để xử lý. Nói xong, ông chủ Tây Dương không nói thêm lời nào nữa. Ông ta vừa mới hứa sẽ đưa ra một nửa tài sản. Lúc đó mạng sống quý giá hơn bất cứ điều gì. Bây giờ khi nguy hiểm qua đi, ông ta mới cảm thấy tiếc nuối. Một nửa tài sản, ông chủ Tây Dương đã vất vả làm việc ở châu Âu và Hương Giang trong vài thập kỷ để tích lũy tài sản. Nhưng bây giờ phải cho đi một nửa. Biết vậy trước đây ông ta nên đình công thì tốt rồi. Ông chủ Tây Dương mở to mắt xanh, nhìn thấy nhân viên cứu hộ đã đi, liền chuẩn bị giả C, H, E, T để lừa gạt quan. Sở Nguyệt Nịnh lại như nhớ ra điều gì, quay lại hỏi, đúng rồi, nhớ kỹ nửa tài sản, Trung Quốc Minh sẽ đến liên hệ với ông. Nói xong, cô giống như không hề nhìn đến vẻ mặt hối hận của ông chủ Tây Dương, cúi đầu bước ra cửa. Sau khi sự việc hoàn toàn được giải quyết, thì Sở Nguyệt Nịnh cưỡi xe về trọ ngủ một giấc thật ngon. Sau khi tỉnh dậy, thay vì vội vàng đến phố miếu, cô dành cả ngày để đi chợ mua nguyên liệu làm nước đường. Đếm số tiền mặt, Sở Nguyệt Nịnh cong cong mắt vui sướng đến mức muốn bay. Bán công thức nước đường cho Hứa Mai Vân, mỗi loại 1.000 tệ, kiếm lời ước tính khoảng 5.000 tệ. Có tiền trong tay, nhìn căn phòng trọ tồi tàn và ẩm ướt, cô nảy sinh ý định đổi sang chỗ ở mới sạch sẽ hơn. môi trường sống quá tệ hại như vậy dễ khiến người ta sinh bệnh. Cách chương.